Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, máu rơi vãi trường không? Kim Trúc sinh mệnh bên trên những cường giả khác đều nhíu mày. Gặp được một cái trung vị thần đi cầu cứu, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được chán ghét. Loại tiểu nhân vật này, bọn hắn làm sao lại nhìn ở trong mắt? Cứu mạng, Lâm Lôi kinh hoàng nói, ánh mắt lại là xuyên thấu qua trong suốt kim loại, thấy rõ người bên trong, lại tại cái này, giết ngươi. Trong đó có một cái lục tinh ác ma phẫn nộ quát. Ha ha, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, cái kia một đám cường đạo giặc cướp cũng bay tới. Chỉ là bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy cái kia Kim Trúc sinh mệnh. Chỉ sợ Kim Trúc sinh mệnh bên trong cao thủ giận lây sang bọn hắn. Đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn. Cái kia đầu chọc đội trưởng đạm mạc nói. Oanh! Đột ngột Kim Trúc sinh mệnh đột nhiên nổ tung lên. Toàn bộ Kim Trúc sinh mệnh bên trong tất cả cường giả trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cùng lúc mông lung màu vàng đất vầng sáng tràn ngập ra. Bao trùm chung quanh đường kính 500 mét hình tròn không gian hắc thạch không gian. Mạnh nhất lực hút, hướng Lâm Lôi, hô, hô, Kim Trúc sinh mệnh mảnh kim loại. Cũng là hướng Lâm Lôi cực nhanh bay đi. Bạo tạc thời điểm một mảnh rối bời. Toàn bộ Kim Trúc sinh mệnh bên trong các vị cường giả cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là cái kia đầu chọc đội trưởng. Hắn kinh ngạc phát hiện một phúc che kín vảy rồng lợi chảo đã đến trước mắt. Không tốt, là Thanh Long nhất tộc. Đầu chọc đội trưởng chỉ tới kịp bừng tỉnh. Phu phu. Lâm Lôi lợi chảo lại như thiểm điện, trực tiếp cắm vào đầu chọc đội trưởng não đại. Oanh, âm thanh, sọ não bạo liệt, máu tươi vẩy ra ra, cùng Kim Trúc sinh mệnh hài cốt bốn phía bay loạn, mà một khỏa thượng vị thần thần cách rơi vào Lâm Lôi lòng bàn tay. Trong nháy mắt, thất tinh ác ma chết. Vị này thất tinh ác ma chết rất oan uổng. Lâm Lôi trước đó bay ở Kim Trúc sinh mệnh cửa sổ miệng. Khoảng cách vị kia đầu chọc đội trưởng cũng có 5-6 mét khoảng cách. 5-6 mét khoảng cách đối Lâm Lôi cao thủ như thế mà nói. Điện quang hỏa thạch chốc lát, liền giết chết địch nhân. Trách chỉ có thể trách. Cái này thất tình ác ma căn bản không có cảnh giác. Không có hoài nghi tới cầu cứu vị kia trung vị thần sẽ là một vị thất tinh ác ma. Một cái, Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lật quét về phía những người khác. Trước đó xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn thấy bên trong đám người. Chỉ có thể đánh giá ra, vị kia tráng hán đầu chọc hẳn là thủ lĩnh nhân vật. Những người khác vô pháp phân biệt, cho nên Lâm Lôi mục tiêu thứ nhất chính là người này. Hô hô, hắc thạch không gian kinh người lực hút dưới. Những cường giả này đều liều mạng chống cự lực hút. Cùng lúc bọn hắn cũng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đội trưởng vậy mà tại một nháy mắt liền đã bị giết chết. Đội trưởng, không ít ác ma không khỏi hoảng sợ nói. Nguyên lai là đội trưởng, Lâm Lôi mừng rỡ trong lòng. Đoán không sai, dựa vào đánh lén liền giết một cái thất tinh ác ma. Lần này nhiệm vụ lập tức liền hoàn thành hơn phân nửa. Những ác ma kia, bọn hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai hắn là tứ thần thú gia tộc cao thủ. Bọn hắn cũng phát hiện long hóa trạng thái Lâm Lôi. Ma Tư Lý tiên sinh, bọn hắn ngay lập tức truyền âm cho một cái khác thất tinh ác ma. Ma Tư Lý, đến từ A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, am hiểu linh hồn công kích. Cũng là lần này trong đội ngũ một tên khác thất tinh ác ma. Bây giờ đội trưởng Kiro, chiến tử, tự nhiên do vị này Ma Tư Lý thống lĩnh bọn hắn. Che giấu khí tức, dĩ nhiên là đạt tới như thế trình độ kinh người. Ma Tư Lý cũng là kinh hãi, ngay cả ta cũng không phát hiện. Hắn nguyên lai là cái siêu cấp cường giả. Ma Tư Lý suy nghĩ vấn đề cũng tiến nhập đường rẽ. Chính mình không phát hiện được Lâm Lôi thượng vị thần khí tức. liền cho là Lâm Lôi che giấu khí tức thực lực mạnh, là am hiểu linh hồn phương diện cường giả, che giấu khí tức mạnh như thế, khẳng định là một cái am hiểu linh hồn công kích cường giả. Vật chất công kích, giết hắn, mà Tư Lý ngay lập tức truyền âm cho các vị lục tinh ác ma. Vâng, các vị lục tinh ác ma đều tuân mệnh. Oanh, năng lượng kinh người gợn sóng truyền ra đến, mai phục tại khoảng cách Lâm Lôi trong vòng hơn 10 dặm nơi cái khác 10 tên lục tinh ác ma trong. Nháy mắt bừng tỉnh, vừa rồi đạt được nhân viên tình báo thông chi. Bọn hắn lực chú ý nhưng một mực ở vào độ cao tập trung, chiến đấu. 10 người biến sắc, đội trưởng, Mai Lệ Na sốt ruột. Nhanh, giết, Sơn Thát khẽ quát một tiếng. Đi đầu bay lên, mặt khác 9 tên lục tinh ác ma cũng là lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Mặc dù có trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, có thể đối lục tinh ác ma mà nói, điểm này lộ trình thời gian nháy mắt liền có thể đến. Đội trưởng, người nhưng nhất định phải chịu đựng. 10 tên lục tinh ác ma trong lòng đều là yên lặng nói. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, lục tinh ác ma chỉ cần tốn hao 1 giây đồng hồ là đủ. Thế nhưng là, 1 giây đồng hồ, tại siêu cấp cường giả đối chiến bên trong, đủ để xảy ra rất nhiều cái hiệp. Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đối chiến, đó cũng đều là 1/1000 giây, 1/1000 giây bên trong phân sinh tử. Vật chất công kích, tất cả lục tinh ác ma nhận được mệnh lệnh sau, cũng tin tưởng ma Tư Lý phán đoán, bởi vì bọn hắn đều biết, tứ thần thú trong gia tộc, thân thể phòng ngự mạnh nhất là Huyền Vũ nhất tộc, mà Thanh Long nhất tộc tại thân thể phòng ngự bên trên không tính quá mạnh. Thân thể lợi hại, cũng liền cái kia nổi danh 3 người, mà Lâm Lôi, rõ ràng không phải 3 người kia một trong. Cũng không tại bọn hắn trong tình báo cần cẩn thận trong danh sách. Thân thể hẳn là sẽ không quá mạnh. Không chần chờ, lục tinh đám ác ma từng cái một bên miễn cưỡng chống cự lực hút. Một phương diện khác cũng đều từng cái xúc thế muốn phát ra chính mình mạnh nhất vật chất công. Kích, chỉ gặp tại bạo liệt mảnh kim loại cực nhanh xuyên phi hắc thạch trong không gian. Sương mù màu trắng tràn ngập ra. Tựa như ảo mộng, tại từng mảnh quỷ dị hư ảnh bên trong. Siêu, một thanh hoàn toàn trong suốt băng chùy xé rách không gian. Xuyên thấu hướng Lâm Lôi, uống, quần áo bạo liệt, một vị cường tráng ba ba lý gia tộc cường giả cầm trong tay cự hình băng đao. Băng đao trên lưỡi đao còn lưu chuyển lên quang mang, nắm lấy chuôi này băng đao. Bá đạo từ trên cao lực bổ về phía Lâm Lôi, suy suy, từng cây mảnh như tú hoa châm băng châm phóng tới, trong suốt mà lại mảnh, không chú ý đều thấy không rõ. Lâm Lôi nhìn thấy đối phương phản ứng như thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cái thứ hai, Lâm Lôi bay thẳng vọt hướng cái kia nắm lấy băng đao bổ về phía chính mình tráng hán. Không để ý chút nào phía sau phóng tới băng châm. Chỉ nghe, phù phù, mấy tiếng, băng châm đâm vào Lâm Lôi trên vảy rồng, lại là trực tiếp băng liệt, chỉ ở trên vảy rồng lưu lại điểm trắng. Không tốt, những cái kia vây công Lâm Lôi lục tinh ác ma không khỏi biến sắc. Đặc biệt nắm lấy băng đao đánh xuống cự hán, càng là run lên trong lòng, ngươi trốn không thoát, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Vị này lục tinh ác ma liền phát hiện một đôi băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt. Cảm thụ được kinh người lực hút, biết rõ trốn không thoát hắn gào thét một tiếng. Chết đi, tráng hán này sắc mặt dữ tợn, gầm thét toàn lực đánh xuống một đao kia. Băng đao lướt qua, không gian lưu lại hư ảnh, hiển lộ cái kia vạch phá không gian khe hở. Hô, một đạo huyễn ảnh du nhưng bổ tới. Chỉ cảm thấy không khí bởi vì kịch liệt rung động phát ra khí bạo. Một đạo đuôi rồng liền hung hăng quất vào chuôi này băng đao phía trên. Đuôi rồng ẩn chứa lực lượng đáng sợ hoàn toàn tác dụng tại cái kia băng đao bên trên. Tráng hán này chỉ cảm thấy hai tay tê dần. băng đao bị quất bay, nắm chặt băng đao bàn tay tức thì bị chấn động đến đã nứt ra. Máu tươi chảy xuống, tùy ngươi đội trưởng, đi thôi, thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Không, tráng hán này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập ra dòng nước đạo đạo, vờn quanh bao vây lấy hắn. Hô, tại quất bay băng đao sau, Lâm Lôi đuôi rồng gào thét lên phương hướng ngược quay về quất tới. Trực tiếp hung hăng quất vào tráng hán kia trên đầu. Nhất định phải nói Lâm Lôi thân thể này thực sự quá mạnh. Lực lượng cũng quá đáng sợ. Oanh, chấn động mãnh liệt, tráng hán não đại trực tiếp bạo liệt. Một khỏa thần cách bay xuống tới. Lại một lục tinh ác ma chết. Cái kia một đám cường đạo giặc cướp môn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên phát hiện một màn. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian là đặc địa tại những người này bên ngoài thân tràn ngập ra. Đại địa thần lực lệnh những cường đạo này không bị đến lực hút tác dụng. Dù sao, những cường đạo này bị hút đi qua cũng là vướng bận, bọn cường đạo cũng bay ra hắc thạch không gian phạm vi. Thế nhưng là phía trên xảy ra chiến đấu lại là làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chiến đấu tốc độ quá nhanh, uy lực thật là đáng sợ. Đó là không ở giữa khe hở, vết nứt không gian, một cái cường đạo trung vị thần ngốc ngốc hoảng sợ nói. Có thể xé rách địa ngục không gian, tối thiểu nhất là lục tinh ác ma bên trong am hiểu vật chất công kích. Những cường đạo này môn bình thường làm sao có thể gặp qua. Xé rách địa ngục, vết nứt không gian, bọn hắn cũng liền tại trong truyền thuyết nghe qua. Cái kia xé rách không gian băng chùy đâm vào cái kia trung vị thần trên thân. Dĩ nhiên là không có việc gì. Bọn cường đạo càng là mắt trợn tròn. Thân thể có thể ngạnh kháng, có thể xé rách vết nứt không gian công kích. Thân thể này thật là đáng sợ a. Hắn chấm ngoặc kép. Những cái kia bọn cường đạo khó có thể tin nhìn xem Long Hóa Lâm Lôi. Cái kia trung vị thần, chúng ta mới vừa rồi còn chấm ngoặc kép, cái gì trung vị thần? Hắn nhưng là cao thủ, lục tinh ác ma, không, là thất tinh ác ma, chân chính siêu cấp cao thủ, người ta vừa rồi chỉ là ẩn nấp thực lực mà thôi. Cường đạo bên trong thủ lĩnh liền quát lên, nhanh, chúng ta thối lui đến nơi xa xem, đừng bị liên lụy, loại này chiến đấu, hơi lan đến gần chúng ta. Chúng ta nhất định phải chết. Vâng, vâng, bọn cường đạo hoàn toàn bị kinh hãi. Từng cái ngay cả cuống quýt trốn xa một chút. Từ Lâm Lôi giết chết đội trưởng kia, vừa mổ một tên lục tinh ác ma. Trên thực tế cũng là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, lại là làm đối phương hơn 10 tên cường giả hoàn toàn kinh hãi. Mà Tư Lý đại nhân, thân thể của hắn rất mạnh. Những cái kia lục tinh đám ác ma ngay cả thần thức truyền âm. Chúng ta toàn lực vật tư công kích, căn bản không gây thương tổn được hắn. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là hơi né tránh, dù cho rơi xuống trên thân một chút công kích hắn cũng không sợ. Thất tinh ác ma vật chất công kích đều không sợ, còn sợ những này lục tinh ác ma vật chất công kích. Am hiểu linh hồn, vật chất phòng ngự vừa mạnh. Mà Tư Lý cảm thấy không ổn, lập tức đáy lòng quyết định, vật chất công kích đối với hắn vô dụng, chỉ có thể nhìn linh hồn công kích, ta muốn nhìn, hắn phải chăng cũng có thể kháng trụ ta linh hồn công kích. Mà Tư Lý không có lựa chọn khác, linh hồn công kích, vây công, mà Tư Lý hạ lệnh, mà Tư Lý biết rõ, chính là linh hồn phòng ngự mạnh hơn. Nếu như lọt vào lượng lớn cường giả linh hồn công kích, cũng muốn xong đời, bởi vì cường giả chân chính có thể chống cự quần công. Không phải hắn có thể một cái chống lại nhiều như vậy, mà là mỗi lần chỉ có cực ít một số người đánh trúng đến hắn. Cái thứ ba, Lâm Lôi lại là trong nháy mắt tập trung vào Ma Tư Lý. Căn cứ trong nháy mắt đối phương đám người phản ứng. Lâm Lôi phán định cái này trên lỗ tai treo lục xà quỷ dị nam tử. hẳn là một cái nhân vật hung ác. Siêu, Lâm Lôi trực tiếp chạy tới, mà Từ Lý Tại chống cự lực hút cùng lúc, căn bản trốn không thoát Lâm Lôi truy sát, mà Từ Lý cũng không mà chạy, tay phải hư duỗi, hai mắt dĩ nhiên là bắn ra mông lung hắc quang, miệng bên trong cũng là tại huyên thuyên chút lời nói. Đội trưởng, lúc này, Mai Lệ Na đám người cực nhanh bay tới, Lâm Lôi trong lòng vui mừng, lập tức xoay tay phải lại, yêu dị tử vang sáng lên, ẩn chứa Lâm Lôi lực lượng tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ về phía Ma Tư Lý. Thân thể của mình lực lượng cường đại, phối hợp, tốc độ áo nghĩa, làm cho tử huyết nhuyễn kiếm nhanh đến cực hạn, kiếm qua, không gian xuất hiện vết rách. Mà Từ Lý tay phải hướng Lâm Lôi đánh ra, lập tức một đạo hiện ra hắc quang trong suốt hắc thủ ấn đánh úp về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc, lúc này cái khác lục tinh ác ma, dĩ nhiên là cũng bắt đầu thi triển linh hồn công kích. Uống, Lâm Lôi ngay cả cải biến lực hút không gian, lực hút hướng phía dưới, kinh ngạc phía dưới, những cái kia lục tinh đám ác ma không khỏi hạ xuống. Linh hồn công kích cũng nhận ảnh hưởng. Phù phù, hiện ra hắc quang trong suốt thủ ấn bay thẳng nhập Lâm Lôi thể nội. Căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Lôi bản thân nhưng là ngay cả cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cùng lúc toàn thân tâm đi chống cự cái kia linh hồn công kích. Hắc thủ ấn dung nhập Lâm Lôi thể nội. Trực tiếp chạy về phía Lâm Lôi não hải. Không tốt. Lâm Lôi sắc mặt đại biến, lập tức một bay lên trời, cố gắng cùng đối phương kéo dài khoảng cách, chỉ sợ đối phương tiếp tục công kích. Oanh, hắc thủ ấn chui vào não hải sau, trực tiếp đụng vào trong suốt cách mô bên trên. Hơi chấn động một chút, tựa hồ phải phân tán, thế nhưng là quỷ dị, cái này hắc thủ ấn dĩ nhiên là tràn ngập ra. Bao trùm toàn bộ não hải, trong nháy mắt phát hiện nhược điểm, bỗng nhiên, tản mát ra năng lượng màu đen trong nháy mắt tụ kết. Dĩ nhiên là biến thành châm hình, trực tiếp hướng cái kia cách mô bên trên lỗ hổng đâm tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.